Chương 34, đại chiến bắt đầu. Có lẽ con đường của chúng ta đều đi nhầm cũng khó nói. Tịch Sơ lên cằm, bên cạnh suy tư vừa nói đạo. Là đang uống lấy ướp lạnh rượu nho, lấy áp chế trong lòng sôi trào mãnh liệt sát ý, sau khi nghe hắn liền liếc xéo hướng về phía Tịch. Tịch cũng không khí, chỉ là tiếp tục nói, nhân loại dị nhân, kỳ thật cũng là siêu phàm hệ thống, chỉ là bởi vì không cách nào truyền thừa, đồng thời cũng không cách nào kéo dài đời sau. Cho nên mới bị vạn tộc nhóm loại trừ tại siêu phàm hệ thống bên ngoài, bởi vì cái này không thành hệ thống, chỉ có người có thể thành. Không cách nào hình thành cái gọi là chức nghiệp giả con đường, nhưng là bàn luận đến bản chất, chúng ta dị nhân cũng là siêu phàm giả. La thật cũng không không thừa nhận, hắn gật đầu nói, quả thật là như thế, tại hỗn độn lịch cùng hồng mông cuối cùng, vậy đến nghề nghiệp gì người con đường a? Thời điểm đó mỗi một cái sinh linh tất cả đều là đi con đường của mình. Mỗi một cái sinh linh toàn cũng khác nhau, cho nên mới diễn hóa xuất cực hạn phồn vinh siêu phàm thịnh thế, xa so với hiện tại vạn tộc cường đại không biết bao nhiêu lần. Tịch nghe, lại có chút nghe không hiểu, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Những ngày này hắn cũng đã nhìn ra, cái này La Sâu không lường được, kiến thức cũng là tuyệt đỉnh, cho nên hắn cũng sẽ không đi truy đến cùng, liền nói, cho nên ta cái này dị nhân, kỳ thật cũng là theo siêu phàm nghề nghiệp cấp 1 cấp 2 chậm rãi tăng lên đi lên. Chỉ là dị nhân dù sao đặc thù một chút, không bằng vạn tộc siêu phàm hệ thống con đường như thế hoàn chỉnh, trải qua trăm ngàn vạn người một đời hoàn thiện, cho nên giai đoạn trước con đường thường thường phiêu hốt mà qua. Cái này kỳ thật cũng là dị nhân nhóm thiếu hụt, lực lượng nhìn như tới dễ dàng, một chút dị nhân cũng là cực đoan cường đại. Nhưng cái này thường thường không phải từ chính mình tu hành mà đến, hoặc là từ tuổi thọ các loại sinh mệnh bản nguyên trao đổi mà đến. Hoặc là chính là từ khác một cái giá lớn ngang nhau trao đổi mà đến, căn cơ phù phiếm, cho nên mới rất khó thành tựu bán thần trở lên. La khẽ gật đầu, hắn đối cái này Tịch cũng là muốn coi trọng mấy phần, khỏi cần phải nói, loại này nắm giữ lực lượng cường đại mang theo, nhưng thủy chung thanh tĩnh tự xét lại ý thức cùng thái độ, liền xa so với lớn nhiều hơn phân nửa thánh vị nhóm mạnh hơn nhiều, hồng hoang lịch thánh vị đại đa số đều dựa vào tự thân tộc vận khí vận đến trao đổi thu hoạch được. Bản thân căn cơ không đủ, mà thu hoạch đến thánh đạo lại dẫn đại lượng thiên đạo ấn ký, cứ như vậy bọn hắn kỳ thật liền thành thiên đạo khôi lỗi, chính mình lại không biết, có lẽ tại trở thành thánh vị trước anh minh thần võ, có anh hùng khí chất, nhưng là trở thành thánh vị về sau liền sẽ nhanh chóng ngu ngốc sa đọa, biến tham lam mà vô tri, đây chính là thánh đạo ăn mòn, nói được rõ ràng một chút, kỳ thật chính là cái gọi là thiên đạo ăn mòn. Loại này ăn mòn có thể không riêng gì ăn mòn bình thường thánh vị thần linh. Chính là đại đa số cao giai thánh vị đều là khó tránh khỏi. Chỉ có tới tiên thiên thánh vị lúc mới thật sự có thể chống cự, cho nên La thật xem thường những này bị ăn mòn thánh vị, cũng không cho rằng bọn họ là thật thánh vị, tất cả đều là một chút ngụy thánh mà thôi. Mà ngoại trừ thánh vị bên ngoài, giống Tịch dạng này thu được một ít không phải tiên thiên linh bảo thiên địa cơ duyên sủng nhi, bất luận là dị hỏa dị băng dị lôi dị gì đó, kỳ thật cũng đều có thiên đạo ăn mòn ở trong đó. Thường thường thu hoạch được về sau đều sẽ tính tình dần dần biến hóa, cuối cùng tại thiên đạo ảnh hưởng dưới trở thành một ít sự kiện dây dẫn nổ. Cuối cùng bỏ mình tộc diệt. Mà Tịch dường như không có chịu ảnh hưởng này, thế mà tư duy rõ ràng nhạy cảm, đồng thời mang lòng kính sợ, cũng không có lấy được lực lượng liền hí hửng, cái này thật sự là vô cùng lợi hại, xác thực đủ để cho La Cao nhìn lên một cái. Ít ra, sau người nào đó muốn mạnh hơn nhiều lắm. La liếc mắt nhìn về phía bên cạnh ngay tại ăn uống thả cửa cổ, hắn rốt cục nhìn không được nói rằng, trước ngươi đánh ra một quyền kia xác thực. Coi như có thể, ta đối với ngươi tu hành rèn luyện gì gì đó cũng không nói, kia ngươi tốt xấu lấy một cái vang dội chiêu thức danh tự a. Cái gì gọi là một quyền một bánh? Ngươi đặt mã đừng đầy trong đầu nghĩ đến ăn. Đây chính là chiến đấu, đây chính là chiêu thức, là thần thánh nhất đồ vật, ngươi cho ta thật tốt lấy cái tên chữ a. Cổ bỏ vào trong miệng đầy thịt, hắn không hiểu nhìn xem La, liền nói, thẻ tư năm chín lúc bát cháo ánh sáng tử a. La đầu đầy gân xanh bốc lên nói, cho ta thật dễ nói chuyện. Cổ ngay lập tức nuốt vào trong mồm thịt, sau đó nói, thật là ta liền là ưa thích cái tên này a. La liền cúi đầu, đem đầu lâm vào tại trong bóng tối, đồng thời nói rằng, giết ngươi a, hiện tại lập tức lập tức. Cổ mặt mũi tràn đầy vô tội. Hắn thậm chí cảm thấy đến trên tay thịt bò xương đùi đều không thơm. Lúc này Tịch liền tranh thủ méo sẹo chủ đề dời đi trở về nói, ý tứ của ta đó là, mặc dù ta là dị nhân, nhưng cũng coi là siêu phàm giả, cho nên ta tự nhiên cũng thể nghiệm qua từng bước một leo về phía trước tiến hóa quá trình, cũng biết cái gọi là siêu phàm, ngoài trừ tranh đấu chiến lực cùng vĩ lực bên ngoài, càng nhiều hơn chính là tiến hóa tự thân, hoàn mỹ tự thân, cùng leo lên hướng trường sinh bất lão, thậm chí là vĩnh sinh bất hủ con đường. La mặc dù là chiến tranh chi chủ trưởng tất cả chiến tranh, đấu tranh, chiến đấu chờ một chút, nhưng là nghe thấy lời ấy, hắn cũng là cảm thán nói, không sai. Dứt bỏ vĩ lực, siêu phàm chung cực truy cầu nhưng thật ra là vì hoàn mỹ tự thân, ngươi có thể nhận thức đến cái này, cũng coi là không tệ. Tịch chỉ là cười một tiếng, hắn liền tiếp tục nói, kỳ thật ta cũng từng thu được không ít vạn tộc siêu phàm chức nghiệp con đường tri thức, bài trừ những cái kia không hoàn chỉnh, hay là chỉ vì cái trước mắt, nhập ma đạo chức nghiệp con đường, cơ hồ tất cả siêu phàm chức nghiệp con đường, lập ý căn cơ đều là an tâm mỗi một cái cấp độ, nhất định phải tới đem cái này cấp độ tiềm lực đào móc đến cực hạn sau, mới tự nhiên mà vậy tiến giai tầng tiếp theo. Theo cấp 1 bắt đầu chính là như thế, mỗi một đầu siêu phàm chức nghiệp con đường cơ hồ cũng là có thể tiến vào truyền kỳ, thậm chí đều có niềm tin cực lớn thành tựu bán thần, ít ra trên lý luận đều là như thế, nguyên nhân ngay tại ở loại này an tâm mỗi một tầng căn cơ nguyên nhân, chỉ là cái này dù sao cũng là lý luận, quy kết tới người, liền có tư chất, thiên phú, cùng tuổi thọ các loại các hạn chế, không có khả năng thật mỗi một cái cấp độ đều làm đến cực hạn, đây chính là căn cơ có thiếu. Ngay cả ta ở bên trong kỳ thật đều là như thế, loại này thiếu thốn mỗi một cái cấp độ đều có tích lũy. Tới đến cuối cùng hình thành rõ ràng gông cùng xiềng xích, rốt cuộc lên cao vô vọng. La cũng lần nữa gật đầu. Những này hắn cũng đều biết, bất quá hắn đối với cái này cũng không có cái gì cảm động lây. Xem như nguyên sơ liền đản sinh tiên thiên thần linh, La sinh ra tới chính là vĩnh sinh bất hủ, đương nhiên. Cái này vĩnh sinh bất hủ chỉ là đối với không phải tiên thiên thần linh mà nói, dù sao liền đa nguyên vũ trụ đều có sinh diệt, quản chi là tiên thiên thần linh, hay là tiên thiên ma thần, bởi vì sa vào đến nào đó chút thời gian trôi qua quá nhanh tình hình bên trong, già yếu mà chết cũng không phải là không có. Bất quá cho dù là có tuổi thọ, cái này tuổi thọ khẳng định là vượt xa quá bất kỳ không phải tiên thiên thần linh hoặc tiên thiên ma thần tưởng tượng, liền thánh vị đều không thể so sánh cùng nhau. Lại thêm La sinh ra thời điểm chính là hỗn độn lịch, các loại bản nguyên hiển hiện bên ngoài, cho nên hắn căn bản lại không tồn tại cái gọi là mỗi một cái cấp độ thiếu hụt, khi đó cho dù là tiên thiên thần linh cũng không có cái gọi là công pháp tu hành, toàn bộ đều là phun ra nuốt vào ức vạn năm. Toàn bộ đều là mỗi một bước đều đi tới cực hạn sau mới tiến giai, cái này kỳ thật cũng là tiên thiên thần linh cùng tiên thiên ma thần cường đại bí mật. Thậm chí cũng không tính là bí mật. Tịch lúc này liền nhìn về phía cổ nói, cổ cũng không có bước vào tới bán thần cấp độ, không thắp sáng ánh sáng tâm linh, nhưng là chiến lực lại tới gần linh vị, cái này không phải là không hắn tại an tâm căn cơ. Hơn nữa ta cũng nghe cổ nói tới cực chi đạo, mặc dù rất khó đạt thành, nhưng đây cũng là một đầu đường thẳng đại đạo, nói thật, ta thật muốn nhìn một chút, cổ mệt mỏi như vậy tích lực lượng xuống dưới, tới cuối cùng đến cùng sẽ đi đến một bước kia đâu, nói thật, loại này đạt đến cực hạn, lại siêu việt cực hạn. Sau đó lại đạt đến cực hạn lời giải thích ta chưa từng nghe thấy. La mặc dù không nói chuyện, nhưng hiển nhiên hắn cũng nghĩ như vậy, bằng không thì cũng không có khả năng đi theo cổ cùng quân, chỉ là. Cái này cổ thật sự là quá khinh người, sớm muộn có một ngày hắn muốn đem đánh ị ra xích đến. Đúng lúc này, bỗng nhiên toàn bộ chiến hạm đều là rung lên, bất quá ở đây mấy người lại là mặt không đổi sắc, cùng lúc đó, làm tàu chiến hạm bên trên xuất hiện bén nhọn tiếng cảnh báo, nghe được thanh âm này. Tịch liền theo vị trí bên trên đứng lên, hắn cầm lên dựa vào ở trên vách tường đại đao, đồng thời đối với cổ nói rằng, như vậy ta trước xuất phát. Cổ, tiếp lấy chúng ta đem trực diện linh vị, ngươi chưa bao giờ gặp qua cường đại địch nhân, đến lúc đó có thể lưu thủ không được, ha ha ha, ta chờ mong cùng ngươi sống vai mà chiến. Nói xong, tịch liền dẫn đầu đi ra khỏi phòng, mà cổ chỉ là khoác tay áo, hắn vẫn là tại tiếp tục ăn đồ vật. La nhìn xem tịch đi xa. Sau đó hắn liền nhìn về phía cổ, trên mặt hắn liền lộ ra ghét bỏ biểu lộ, bất quá hắn đối với tịch nói tới cổ chưa bao giờ gặp qua cường đại địch nhân thuyết pháp này lại là khinh thường, lúc trước hắn nhưng là tận mắt nhìn đến cổ cùng Titan cự nhân thân thể đánh cho có đến có về. Nửa đường còn giết qua linh vị, chỉ là thời điểm đó cổ có chút quỷ dị, tựa hồ là sử dụng một loại nào đó duy nhất một lần kỳ vật loại hình, bất quá bất kể nói thế nào, cổ đều có trực diện qua càng mạnh tồn tại kinh nghiệm. Mà La cũng rất chờ mong cổ chiến đấu kế tiếp, hắn vô cùng muốn nhìn một chút, làm cổ kiên trì lực lượng chi đạo bị cường đại hơn siêu phàm lực lượng nghiền ép sau, hắn đến cùng còn có thể hay không kiên trì lực lượng của hắn cực chi đạo. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, có thể nhìn thấy hắn bị thế giới này đánh đập, cái này dường như cũng là một cái rất để cho người ta vui vẻ chuyện a. La tràn đầy ác ý nghĩ đến. Một bên khác, tịch tại thuyền tầng dưới chót nhất thấy được sắp xếp chỉnh tề kỵ binh bộ đội, những này toàn bộ đều là hắn theo nhân loại bộ lạc bên trong chọn lựa ra nhất binh lính tinh nhuệ, trong đó còn có nhiều tên dị nhân, đây là hắn đắc ý nhất một cái bộ đội, mấy chục vạn bất ăn phụng dưỡng, nhiều năm như vậy cũng chỉ huấn luyện cái này 8.000 người, là tất cả Giang Đông nhân loại bộ lạc bộ đội con em. Mấu chốt nhất là, cái này 8.000 người còn diễn luyện Hồng Chi Hiền Giả dạy bảo cho bọn họ một loại chiến trận, chỉ cần tịch ở trong trận. 8.000 người liền có thể sinh ra chất biến, tịch tử điện chi lực có thể khuếch tán cho toàn quân, mà toàn quân cũng biết tập trung khí lực cho tịch, có cái này 8.000 bộ đội con em ở tịch, thực lực so đơn độc người hắn ít nhất phải mạnh hơn 5 thành còn nhiều. Lúc đầu cái này 8.000 bộ đội con em còn thiếu khuyết binh mã vũ khí áo giáp, nhưng là theo thuộc địa chính phủ kịch biến, biên cảnh thành thì bị toàn diện từ bỏ, cái này 8.000 bộ đội con em thật là phối tề quân mã, áo giáp, vũ khí, cung cứng, có thể nói là vũ trang đến tận răng. Tịch nhìn xem cái này 8.000 bộ đội con em. Những người này từng cái trong mắt đều đốt hỏa diễm thiêu đốt, cái này đã là lửa phục thù, cũng là vì sắp đoạt lại tổ tông chi địa mà cuồng nhiệt, bọn hắn bị áp chế kiềm chế quá lâu, hiện tại từng cái đều muốn chém giết chiến đấu một phen. Tịch khẽ gật đầu, sau đó hắn giơ lên trong tay tử điện đại đao, chỉ là cao giọng hô, chư vị, hôm nay, để chúng ta giết thống khoái. 8.000 kỵ binh đều là trầm mặc giơ lên trong tay vũ khí, đã không ồn ào, cũng không xảy ra hô quát, ngược lại là loại trầm mặc này nhường tịch càng thêm hài lòng. Đi! Tịch cưỡi tại một thớt vẫy rồng tuấn mã bên trên. Đi đầu nhanh đi, liền theo thuyền buồm nhỏ trên tàu khí cạnh chỗ cửa lớn lao vụt mà ra, còn lại 8.000 bộ đội con em theo sát phía sau, một đám chạy đạp mà ra, mà ở bên ngoài, bị rơi xuống đất đạo vận huyền hoàng hạm ngăn trở đường đi, chính là một cái mấy chục vạn mang tộc quân đội, tại phía sau còn có trùng trùng điệp điệp đến mãi không hết giả mang vạn tộc dân chúng. Đại chiến, bắt đầu. Tấu chương xong, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 35, xuất chiến. Giang Đông Cốc thuộc địa chính phủ có cái gì? Hai tên linh vị, một đống bình dân, đã không nội tình, lại không có chiều sâu, bất quá là tại tam đại liên minh khe hở bên trong mọi việc đều thuận lợi thôi, nếu không có tam đại liên minh lẫn nhau thỏa hiệp, cái này thuộc địa chính phủ căn bản là không có cách thành lập. Giang Đông Cốc nhân loại có cái gì? Một cái so bán thần hơi mạnh dị nhân, cộng thêm một đám như là tên ăn mày côn trùng đồng dạng đông tránh nhân loại, quản chi là tăng thêm một chiếc đạo vận huyền hoàng hạm, cũng bất quá là nhiều một trương tự bạo ác chủ bài mà thôi. Thật bàn về thực lực mạnh yếu đến, khả năng tại tam đại liên minh trong mắt còn không bằng thuộc địa chính phủ hai tên linh vị đâu, bởi vì cái này dù sao cũng là một kiện tạo vật, mà không phải một cái linh hoạt, có xác suất tiếp tục mạnh lên siêu phàm giả. Hai cái này cộng lại, có lẽ tại một ít tình huống dưới có thể xuất kỳ chế thắng đánh lui mang tộc bộ lạc bầy, nhưng là muốn đối tam đại liên minh sinh ra uy hiếp, đây thật là xa xa không có khả năng. Quân rất rõ ràng điểm này, hắn cũng đem lời nói thật nói cho tịch, đồng thời nói rõ nói, muốn cùng thuộc địa chính phủ còn sót lại nhân viên chung sống. Chỉ cần đánh lui mang tộc là được, bọn hắn đã không thực lực, cũng không giả tâm đến tiếp tục áp bách nhân loại, nhưng là đối với tam đại liên minh tới nói, đánh lùi mang tộc chúng ta chính là một tảng mỡ dày, mặc kệ là cái này Giang Đông Cốc đông khu thuộc địa, vẫn là ngươi có chiếc chiến hạm này, bọn hắn toàn bộ đều sẽ nhất định phải được. Mà lại lớn nhất khả năng chính là cùng mang tộc chiến dịch vừa kết thúc, bọn hắn ngay lập tức sẽ khởi binh đến công. Một điểm trống không chuyển hướng thời. Gian đều không, cứ như vậy, thuộc địa người của chính phủ viên liền sẽ không đáng tin. Đồng thời cũng không có khoan nhượng, cũng không cho thời gian, cũng không cho không gian, trí lực chính là vô dụng, mà nói đến chiến lực, chúng ta là không thể nào chính diện đánh bại tam đại liên minh tập đoàn quân, có ngươi, có cổ, có chiếc chiến hạm này đều làm không được, cho nên... Chúng ta nhất định phải làm những gì? Làm những gì? Tịch lúc ấy lại hỏi. Lượng kiếm. Quân hồi đáp thì là gọn gàng mà linh hoạt, chiếc này đạo vận huyền hoàng hạm đã sử dụng, một ít thời điểm, vũ khí tài chưa từng sử dụng lúc mới có lớn nhất lực uy hiếp, nhưng là một khi sử dụng, lực uy hiếp liền sẽ thu nhỏ. Cái này không quan hệ, chúng ta liền làm chiếc này đạo vận huyền hoàng hàm tăng lên uy lực chính là, mà cái này tài liệu chính là ngươi cùng cổ. Ta muốn các ngươi ở sau đó một trận chiến bên trong, riêng lấy ngươi cùng cổ lực lượng quét ngang mang tộc, đồng thời chí ít giết chết một linh vị, không thủ xảo, không còn mưu, lâm chi đường đường chi sư, phá vỡ địch phong tại chính duệ. Không như thế, liền sẽ để tam đại liên minh tại sau trận chiến này cho là chúng ta chỉ có chiếc chiến hạm này, khác chiến lực một chút cũng không, dạng này bọn hắn liền sẽ không kiên nể gì cả, hôm nay muốn một thành. Ngày mai ký vừa áp bách hiệp ước, từ nay trở đi liền dám mang binh nghiền ép lên đến, vô luận hy sinh như thế nào, nếu ngươi muốn đạt thành đoạt lại tổ tông chi địa khát vọng, vậy liền làm tốt ngươi cùng cổ đều chết ở trên chiến trường giác ngộ đi, trước tiên là nói về, chỉ cần trận chiến này bắt đầu, ta chỗ điều khiển đạo vận huyền hoàng hạm ngoại trừ kiềm chế dư thừa linh vị, tuyệt sẽ không đối ngươi cùng cổ trên chiến trường cho một chút xíu hiệp trợ, bất quá chỉ cần chiến thắng này, chí ít có thể thu hoạch được 10 năm sinh sống thời gian, cái này có khoan nhượng. Ta cũng mới có thể thông dong bố cục, cũng mới có tương lai. Đứng trên chiến trường, Tịch hồi tưởng đến lúc ấy cùng quân đối thoại, giờ này khắc này, sau lưng hắn là 8.000 bộ đội con em, tại hắn phía trước thì là đến hàng vạn mà tính các loại vạn tộc, có nhân loại hình thái, cũng có thú loại thậm chí quái vật hình thái, càng còn có bọn hắn nuôi nhốt các loại tọa kỵ, chiến thú loại hình, phô thiên cái địa không nhìn thấy bờ duyên, hắn cùng hắn 8.000 bộ đội con em cùng những này mang tộc bộ đội so ra, phản phất như là vô biên triều trong biển đá. Ngầm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này nước biển bao phủ lại. Đến lúc này, Tịch cũng vứt bỏ hết thảy tạp niệm, tất cả tâm thần toàn bộ tập trung đến trên chiến trường, hắn đem trong tay đại đao chậm rãi giơ lên, tử sắc lôi điện tại cái này trên đại đao từ không tới có chậm rãi khuếch tán, sau đó cái này lôi điện bắt đầu lan tràn, từ Tịch cá nhân trên người lan tràn tới toàn bộ trong đội ngũ, 8.000 bộ đội con em mỗi trên người một người đều nhiễm phải một tia một sợi tử sắc lôi điện, trong thoáng chốc, 8.000 người cùng Tịch dường như biến thành một cái chỉnh thể, biến thành một cái tay cầm cự đao lôi điện cự nhân. Thật tốt a. Tịch đại đao trong tay vung về phía trước một cái, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, cũng không cần bất luận cái gì chỉ huy, hắn dẫn đầu kéo động trong tay dây cương, chỗ cưỡi hỗn huyết cự mã liền bắt đầu chạy vọt về phía trước đằng, theo sát phía sau thì là 8.000 bộ đội con em. Quá khứ mấy chục năm, mặc dù cũng cùng những này vạn tộc chém giết, nhưng là càng là cùng bọn hắn chém giết, ta muốn bảo vệ các tộc nhân lại là càng ngày càng ít, địa bàn càng ngày càng nhỏ, ăn đến càng ít, ăn mặc càng ít, hoàn cảnh càng là ác liệt. Tịch tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn chỗ cưỡi chiến mã là từ thuộc địa chính phủ chỗ rút lui trong thành thị tìm kiếm mà đến ma thú hỗn huyết ngựa. Bản thân sức chịu đựng cùng tốc độ đều là viễn siêu phổ thông ngựa, lúc này chịu tử sắc lôi điện gia trì, còn có 8.000 bộ đội con em khí thế khí tức hỗn hợp một thể. Tốc độ càng tăng lên gấp bội, dường như biến thành tử sắc dòng điện, trong nháy mắt liền đã chạy ra mấy ngàn mét khoảng cách, mang theo Tịch đột nhiên đụng vào đến vạn tộc trận liệt bên trong, oanh một tiếng nổ vang, trước mắt mười mấy tên vạn tộc ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, liền bị đụng bay đụng nát, một đạo hỗn hợp. Có tử điện sóng xung kích khuếch tán ra đến, Tịch vung ra ở trong tay đại đao. Ta quả nhiên không thích hợp làm một thủ lĩnh. Càng không thích hợp cùng những cái kia âm hiểm vạn tộc nhóm đấu trí đấu âm mưu, ta am hiểu kỳ thật chưa hề đều chỉ có một cái, đó chính là dùng tay này bên trong đao làm các tộc nhân bổ ra một đầu tương lai, chém ra một đầu sinh lộ. Hiện tại thật tốt, ta chỉ cần tập trung hết thể lực chú ý tại phía trên chiến trường này chính là, đằng sau ta chính là huynh đệ của ta các tộc nhân, ta bên cạnh còn có cổ chiến hữu như vậy, bên ngoài chiến trường càng còn có quân dạng này trí giả đem khống hết thảy, ta... chỉ cần chiến đấu là được. Tịch chém ra một đao. Một đao tử điện đao quang lấy hắn làm trung tâm hướng về phía trước khuếch tán ra đến, hóa thành một vòng tử sắc nửa vòng tròn, một đao về sau, tại Tịch phía trước ngàn mét bên trong hết thảy đều bị chém đứt, vạn tộc cũng được, siêu phàm cũng được, chiến thú cũng được, ngàn mét bên trong toàn bộ nhất đao lưỡng đoạn. Theo sát sau lưng Tịch, 8.000 bộ đội con em biến thành hình mũi khoan đội ngũ, hình mũi khoan đoạn trước nhất chính là Tịch, mà phía sau cái này 8.000 bộ đội con em riêng phần mình đều tại vung vẫy vũ khí hướng về chung quanh cá lọc lưới công kích, những này vốn là phàm nhân 8.000 bộ đội con em vũ khí trong tay thế mà cũng đeo tử điện. Mặc dù chỉ có một tia một sợi, nhưng lại làm cho bọn họ công kích sinh ra chất biến, công kích khoảng cách trên phạm vi lớn khuếch tán, càng có hơn siêu phàm uy năng, mà lại 8.000 hợp nhất thể, có mũi tên xuất tại bọn hắn bất cứ người nào trên thân, thậm chí là tòa kỵ của bọn hắn bên trên, lại lập tức liền bị một cổ vô hình bích chướng ngăn lại cản, dường như trong đội ngũ mỗi người đều trở thành đau thương bất nhập truyền kỳ bán thần đồng dạng. Trên chiến trường mang tộc nhóm toàn bộ đều là hải nhiên, bất quá bọn hắn dù sao cũng là mang tộc, riêng phần mình đều có một cổ giả mang hung dũng chi khí. Đối mặt 8.000 kỵ binh xung kích, càng có đương đầu tịch mạnh mẽ đâm tới, chạy trốn vạn tộc ngược lại không có nhiều, càng nhiều giả mang vạn tộc quái khiếu, cuồng hống, dùng huyết nhục chi khu của mình hướng về kỵ binh đại đội vọt tới. Đồng thời, những này giả mang trong vạn tộc siêu phàm giả nhóm cũng đều đi bắt đầu chuyển động, có đồ đằng chiến sĩ toàn thân sáng lên đường vân, hai mắt một mảnh xích hồng cuồng sông mà đến, có tổ linh chiến sĩ thì là sau lưng cụ hiện ra to lớn động vật, quái vật, hay là cây, núi, hồ các loại hình chiếu, cũng đều hướng về cái này đội kỵ binh ngũ đánh tới. Càng còn có sa mang lay động trong tay khô lâu trượng, một đại đoàn đen nhánh bóng ma hướng về đội kỵ binh ngũ, còn có các loại quái đảng tế tự, nhao nhao cắn nát bàn tay của mình, hoặc là xuất ra chủy thủ giết chết bên người tộc nhân, dùng máu tươi cùng nội tạng triệu hoán ra một chút quái đảng hình bóng, cũng hướng về đội kỵ binh ngũ đánh tới. Vẫn là tịch, bắn vọt phía trước, trong tay đại đao đã nhìn không ra hình dạng, dường như biến thành một đoàn không định hình tử sắc điện tương, có 8.000 bộ đội con em hiệp trợ phụ tải. Hắn giờ phút này đã đạt đến từ trước tới nay mạnh nhất thời khắc. Tử lôi trùng tiêu phá cửu thiên. Tịch hướng về phía trước huy động trong tay tử sắc điện tương, một đạo tử sắc quang trụ từ trong tay hắn hướng về phía trước khuếch tán ra đến, tất cả vọt tới vạn tộc, vọt tới siêu phàm giả, vọt tới cụ hiện tổ linh, màu đen bóng ma, quái đảng hư ảnh, toàn bộ đều tại cái này huy hoàng tử lôi bên trong bị điện giật đến thịt nát xương tan, đạo ánh sáng này trụ rơi vào mấy vạn mét bên ngoài, ầm vang nổ vang. To lớn tử sắc dòng điện hướng về xung quanh quét ngang hết thảy, một đóa cao tới hơn ngàn mét mây hình nắm dâng lên, toàn bộ mang tộc đội ngũ trực tiếp thiếu thốn một phần tư còn nhiều. Tịch cổ họng một tanh, hắn cưỡng ép đem cái này ngụm máu tươi nuốt xuống, sau đó liền ha ha cười nói, bất quá gà đất chó sành, các huynh đệ, chúng ta bên trên, giết sạch bọn hắn. 8.000 bộ đội con em ồn ào đồng ý, theo sát tịch sau lưng. Trùng trùng điệp điệp hướng về mang tộc trận liệt hậu phương. Những cái kia cướp bóc vô số tiền hàng hậu cần đội ngũ phóng đi. Đúng lúc này, từ phía trên bên cạnh ba đạo vòng sáng nhanh chóng đánh tới, cái này ba đạo vòng sáng xuất hiện đồng thời, bầu trời liền bị cái này ba đạo vòng sáng nhiễm nhan sắc, ba loại nhan sắc trên bầu trời đồng thời xuất hiện. Linh vị. Đến rồi. Tại đạo vận huyền hoàng hạm bên trong, cổ nhìn lên trên bầu trời ba đạo vòng sáng, hắn trầm xuống. Liền muốn xông ra chiến hạm, sau đó quân lúc này bỗng nhiên nói ra, cổ. Đánh chết bọn hắn, dùng hết toàn lực của ngươi. Cổ nghe vậy sững sờ, sau đó quay đầu cởi mở cười một tiếng, nụ cười này lại là rất giống tỷ tỷ của hắn. Đã không thù hận, cũng không vẻ lo lắng, chỉ có một loại đối với chiến đấu thuần chân. Nhìn thấy cái này, quân an tâm. Những này linh vị. Chết chắc. Chương 36, đánh lén. Tịch cũng nhìn thấy từ nơi chân trời xa đánh tới vòng sáng, nhìn từ xa lúc là vòng sáng, đi vào chỗ gần lúc, liền phát hiện bầu trời một mảng lớn đều bị phủ lên thành vòng sáng nhan sắc, ba đạo vòng sáng đem bầu trời phân làm ba cái nhan sắc khu vực, mà theo thời gian, cái này ba cái nhan sắc khu vực còn đang không ngừng mở rộng. Đây chính là linh vị, danh xưng gần thần giả, cũng danh xưng thiên tai. Siêu phàm giả từng bước một từ thuế biến mạnh lên. Từ sau phàm nhân lớn mạnh một chút, đến siêu việt hơn xa phàm nhân cực hạn, mãi cho đến truyền kỳ lúc là lần đầu tiên chất biến. Bản thân lúc thì từ bên ngoài cầu chuyển biến đến bên trong cho, nhưng là từ về mặt chiến lực tới nói, truyền kỳ đến bán thần biến hóa cũng không hết sức rõ ràng, cường đại nhất những cái kia truyền kỳ là có thể khiêu chiến thậm chí chiến thắng bán thần, cái này tại rất nhiều đại tộc cường tộc bên trong thường có phát sinh, mà cùng loại dạng này truyền kỳ đều bị mang theo thiên kiêu chi danh. Nhưng khi siêu phàm vị cách đi vào linh vị lúc, đây chính là chân chính một bước lớn vượt qua, hoàn toàn không giống cùng một loại sinh mệnh đồng dạng. Linh vị có mênh mông gấp mấy trăm lần tại bán thần siêu phàm năng lượng. Đồng thời, linh vị còn có đủ để xâm nhập nguyên tử tầng diện nhập vi lực phá hoại, đồng thời, linh vị tự thân khép lại lực cũng đạt tới ngang nhau nhập vi cấp bậc, đây chính là một loại toàn phương diện chất biến, công kích, phòng ngự, tốc độ, khép lại lực, sinh tồn lực các loại, toàn bộ đều sinh ra chất biến, toàn phương vị cường đại, tất cả linh vị cơ hồ đều không tồn tại nhược điểm. Quản chi là thiên kiêu cấp bậc bán thần cũng gần như không có khả năng chiến thắng linh vị, bởi vì linh vị khép lại lực có thể để bọn hắn quản chi toàn thân vỡ vụn thành cặn bã đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khép lại trở về. Trừ phi là dùng ngang nhau cấp bậc nhập vi chi lực đến công kích, lúc này mới khả năng giết chết bọn hắn. Chính là loại này cường đại, mới khiến cho linh vị trở thành đủ để quyết định một cái liên minh hưng suy trọng yếu nhân vật, mà cân nhắc một cái liên minh cường đại cũng không phải là có bao nhiêu ma pháp chiến hạm, hoặc là có bao nhiêu nhân khẩu, có bao nhiêu siêu phàm giả, mà là nhìn một cái liên minh nội tình có bao nhiêu, mà nội tình này nếu là không có đặc biệt là, như vậy thì nhất định là chỉ cái này liên minh linh vị cường giả số lượng. Cái này kỳ thật cũng là thuộc địa chính phủ sở dĩ có thể thành lập trọng yếu nguyên nhân. Quản chi là có Trác Tuyệt chính trị gia lợi dụng tam đại liên minh mâu thuẫn tiến hành hợp tung liên hoành, nếu là thuộc địa chính phủ một cái linh vị cường giả đều không, như vậy tam đại liên minh tùy tiện một con bộ đội liền có thể chạy tới nghiền ép, thuộc địa chính phủ cũng là căn bản không có khả năng thành lập. Đây là đương thời chiến lực mạnh nhất, linh vị. Tịch tay nâng Tử Điện đại đao, cánh tay của hắn tại khẽ run, cái này đã không phải mệt mỏi, cũng không phải sợ hãi, mà là một loại nào đó chính hắn cũng không nói được hưng phấn. Trong ngày thường, thấy đều là chật vật. Chung quanh các tộc nhân lâm vào khốn đốn, lại có tiểu nhi đói khổ lạnh lẽo, hàng năm đều có tộc nhân thi thể vứt bỏ núi tuyết, hắn thật sự là tim như bị đau cắt, thế nhưng là một ngày, tộc nhân tình cảnh càng là gian nan, hắn cũng là không cách nào có thể nghĩ, thường xuyên tuần sát tộc nhân lãnh địa, thấy càng là hoang vu, thỉnh thoảng hắn đều sẽ sinh ra dứt khoát liền khởi ra đạo vận huyền hoàng hàm đại náo một trận, đem thấy vạn tộc toàn bộ đều đánh giết. Quản chi về sau bị vạn tộc linh vị vây công vẫn lạc, tốt xấu cũng không bị khuất lấy chết rồi. Loại này tuyệt vọng mới là nhất là làm hao mòn lòng người. Cho nên Tịch hết sức trân quý cái này một cơ hội duy nhất, đào trong tay của hắn. Tất nhiên muốn làm tộc nhân của mình mở ra một con đường đến. Sau đó Tịch nhìn về phía chiến hạm chỗ, liền thấy một bóng người phá không mà ra, hướng về trên đỉnh đầu hắn trong đó một vòng ánh sáng đột đi, mắt thấy như thế. Tịch liền cười ha ha, đối sau lưng 8.000 bộ đội con em nói ra, các huynh đệ, hôm nay liền để chúng ta thượng thiên trảm linh, sau đó chúng ta liền về nhà. Vâng. 8.000 bộ đội con em như là một người đồng dạng đồng thời đồng ý, sau đó riêng phần mình cùng nhau cử binh hướng về phía trước. Tịch ngay tại cười ha ha âm thanh bên trong kéo một phát dây cương, đầu này hỗn huyết ngựa thế mà đạp động móng ngựa thẳng đến thượng thiên, dưới chân lại là một mảnh tử lôi mờ mịt. Trên bầu trời, cổ hướng về một đạo màu vàng nhạt vòng sáng bay thẳng mà đi, đang nhảy xuất chiến hạm về sau, thân thể của hắn đã biến thành 4 cánh 6 chân hình thái, đồng thời, hắn phía sau lưng 4 cái cánh lấy một loại nào đó tần suất phe phẩy, vỗ cường độ cũng không to lớn, nhưng lại toàn bộ ngưng tụ tại trên cánh, mỗi một lần vỗ mang đến phản tác dụng lực đều tập trung vào thân thể mấy chỗ trọng yếu tiết điểm bên trên. Cái này thân thể cao lớn thế mà thật đúng là dựa vào 4 cặp cánh liền trôi lơ lửng. Đồng thời hắn 6 đầu chân cũng đang không ngừng đạp động lên, mỗi một lần đạp động cũng sẽ ở dưới chân xuất hiện mắt trần có thể thấy không khí gần sóng, cổ này đạp động mang đến lực lượng để hắn có thể trên không trung chạy, chuyển hướng, bắn vọt, như thế, thật đúng là để hắn có thể phi hành trên không trung. Mặc dù từ trên nguyên lý tới nói, đây quả thực là dùng mang lực trên không trung, leo lên, cùng cái gọi là phi hành kỹ xảo không hề quan hệ, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cổ vui sướng. Đây chính là phi hành A, tất cả trên đất bằng sinh hoạt sinh mệnh mộng tưởng một trong, tự do tự tại phi hành A, cổ trong vui sướng, liền thấy ở trên mặt đất thảm liệt chiến trường, Tịch cùng hắn 8.000 bộ đội con em tại một mảnh núi thây biển máu bên trong đạp đi, xung quanh tất cả đều là vạn tộc thi thể. Đây là chiến trường, cổ hít một hơi thật sâu, hương vị cũng là chiến trường hương vị, huyết tinh, cừu hận, chém giết, cùng dãy dùa, mùi vị kia cổ rất quen thuộc, bàn bộ lạc bị hủy diệt về sau. Hắn truy tìm địch nhân tung tích lúc, đi theo đàm bọn hắn tập sát linh xà tộc bộ đội lúc. Hắn mỗi thời mỗi khắc nghe thấy đến chính là cái này vị. Khi hắn lực lượng không đủ, trơ mắt nhìn xem đàm bọn hắn từng cái chịu chết, vẻn vẹn chỉ vì cho hắn cung cấp một cơ hội đánh lên địch nhân một quyền lúc, hắn nghe thấy đến cũng là cái này vị. Tại lúc đó kia khắc, cổ bất lực, hắn cái gì đều không cứu vớt được, chỉ có thể dẫm tại đàm thi thể của bọn hắn bên trên nhào trước cắn lên địch nhân một ngụm. Cùng địch nhân đồng quy vu tận. Mà bây giờ, hắn có sức mạnh, hắn nghĩ phải làm những gì, cứu vớt cái gì. Tại cung tịch chạm mặt trong vòng vài ngày, cổ cũng tại đạo vận huyền hoàng hàm chỗ dừng lại xung quanh đi dạo qua. Hắn thấy được tịch các tộc nhân, đại đa số người bọn hắn đều là xanh xao vàng vọt, mà lại tịch các tộc nhân tạo thành rất kỳ quái, người trẻ tuổi nhiều, người già cùng tiểu hài tử cực ít, nữ tính nhiều, nam tử trẻ tuổi số lượng thiếu một lần nhiều, loại tình huống này có lẽ ngoại tộc người còn không rõ ràng cho lắm, nhưng là cổ lại biết đây là có chuyện gì. Tại bàn bộ lạc bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện lâu dài khô hạn hoặc là lâu dài mưa to, ngẫu nhiên mùa đông sẽ phi thường rét lạnh, ngẫu nhiên mùa hè sẽ nóng đến bộ lạc xung quanh không có một ngọn cỏ, loại tình huống này. Bộ lạc liền sẽ bắt đầu người chết, bởi vì không có con mồi, không có rau dại, bộ lạc nuôi sống không được nhiều như vậy tộc nhân, loại tình huống này, trước hết nhất chết đói chính là lão nhân, thứ yếu chính là trẻ nhỏ, lại sau đó là nữ tính, nhưng khi nữ tính số lượng hạ thấp thời kỳ toàn thịnh một nửa lúc, chết đói chính là trong tộc thanh niên trai tráng nam tính. Bởi vì nữ tính là bộ lạc kéo dài hy vọng, ngay từ đầu bảo tồn chính là trong tộc cường tráng nhất sức lao động, nhưng nếu là toàn bộ nữ tính đều tiêu vong, như vậy bộ lạc cũng liền không có tương lai, loại tình huống này. Quản chi hy sinh trong tộc thanh tráng niên nam tính, cũng muốn bảo tồn hạ đủ cơ số nữ tính, đây là nhân loại bản năng. Cổ biết những này, mặc dù hắn chưa từng trải qua, nhưng là phụ thân hắn khi còn nhỏ trải qua. Hắn nghe tộc trưởng Gia Gia cùng các trưởng lão cũng nhắc qua, lúc trước vẫn không rõ, nhưng là tại bàn bộ lạc bị hủy diệt về sau, cổ kinh lịch một loạt sự tình về sau, hắn đối với những này liên quan đến sinh tử sự tình liền bắt đầu quen thuộc, hắn cũng biết cái này lời đơn giản nữ đến cùng là có nhiều tàn khốc nhiều tàn nhẫn. Cổ nhìn thấy tịch các tộc nhân chính là như thế. Bọn hắn trải qua tàn nhẫn nhất hoàn cảnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn tộc nhân của mình cùng người thân chết đói, tự tay đem bọn hắn vứt bỏ. Đánh giết, thậm chí là ăn hết. Mà hết thảy này, tất cả đều là bởi vì vạn tộc áp bách. Cổ nhìn về phía trên trời vòng sáng, đây chính là linh vị, đây chính là vạn tộc mạnh nhất cấp độ, mặc dù tại cổ cảm giác bên trong, cái này linh vị kém xa hắn lúc trước đối kháng qua Titan cự nhân thi thể, lúc ấy cái kia Titan cự nhân thi thể, một ngón tay đều có thể nghiền chết một linh vị, thậm chí lúc ấy hắn còn giết linh vị. Nhưng lúc đó hắn cùng hắn hiện tại căn bản vô pháp so sánh. Mặc dù trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang trưởng thành, càng là hiểu được hậu thổ tướng chất lượng hiệu ứng dị năng, khiến cho hắn có thể vượt qua nhập vi lực khống chế không hạn chế tăng lên cùng tích lũy tự thân lực lượng. Đây là một cái chất biến bắt đầu, nhưng là thật luận đến chiến lực, hắn hiện tại chỉ sợ ngay cả cùng Titan cự nhân thi thể một trận chiến lúc hắn 1% cũng không bằng, cái kia siêu việt giới hạn cấp nhập vi chi lực quá cường đại. Cường đại đến đơn giản. Không cách nào tưởng tượng, hắn hiện tại kém xa. Nhưng lực lượng này là của hắn. Cũng không phải là trống rỗng mà đến, đây mới thật sự là hắn, chân chính cổ. Tịch các tộc nhân, bọn hắn mặc dù nhìn đều đang cười, ăn đồ ăn, mặc quần áo, tại rộng rãi thành thị bên trong hành tẩu, nhưng kỳ thật bọn hắn đều đang khóc a. Bọn hắn chết đi thân nhân, đồng bạn, các tộc nhân cũng đều đang khóc a. Cổ nỉ non tự nói, hắn liền thấy một đạo tử sắc dòng điện nâng tịch cùng ngựa của hắn đạp bầu trời mà lên, sau đó cổ ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn thấy trên bầu trời hắn lựa chọn cái này vòng sáng ở trung tâm có một cái hình người, đang phát ra như biển như vực sâu nhạt năng lượng màu vàng. Cơ hồ đem một khối nhỏ bầu trời đều phủ lên thành màu vàng nhạt, chỉ là cái này liền đã phân biệt bán thần cùng linh vị khác biệt, cho nên bán thần có thể danh xưng cường giả, mà linh vị lại có thể xưng là thiên tai nguyên nhân. Nhưng là thiên tai. Tính là gì? Cổ siết chặt nắm đấm, đơn quyền hướng lên, dưới chân sáu con chân bắt đầu gia tốc, chỗ dẫm ra không khí gần sóng biến thành sóng xung kích, sau đó lại từ sóng xung kích biến thành vô số lít nha lít nhít sóng chấn động, những này sóng chấn động ở giữa không trung không ngừng khuếch tán, biến thành một đóa chấn động vân. Lại sau đó, cổ tại chạy bên trong tiến vào hủy diệt trạng thái bên trong, hắn sáu con dưới chân sóng chấn động đột nhiên vừa mất. Nháy mắt sau đó, dưới chân hắn sóng chấn động biến thành cực kỳ yếu ớt gợn sóng, nhìn như có như không, nhưng là cái này gợn sóng lại cũng không là không khí gợn sóng, mà là gợn sóng không gian, mà cổ tốc độ đã nhanh đến đột phá tuyệt đại đa số siêu phàm giả động thái thị giác trình độ, cả người cơ hồ là thời gian lập lòe đã vọt tới tên này linh vị trong phạm vi ngàn. Mét. Tốt. Tịch mắt thấy cổ bắn vọt mà lên, hắn hét lớn một tiếng. Cơ hồ cổ động toàn thân cao thấp toàn bộ tử điện siêu phàm năng lượng. Cùng lúc đó, tại hắn phía dưới 8.000 bộ đội con em cũng đồng dạng tê rống lên, vô hình năng lượng tập trung đến tịch trên người một người, cái này khiến hắn Tử Điện dường như lửa gặp dầu đồng dạng đột nhiên dâng lên cao mấy trượng độ, khiến cho tịch tốc độ đột nhiên bộc phát, thế mà cũng đồng dạng lấp lóe đến tên này linh vị quanh người ngàn mét phạm vi, cùng cổ một trái một phải đồng thời đánh úp về phía tên này linh vị. Tên này linh vị bắp thịt cả người xoắn xuýt, làn da xanh biếc, mặt xanh nanh vàng, toàn thân trên dưới càng là hiện đầy huyết hồng sắc đồ đằng hình xăm. Mắt thấy cổ cùng tịch hướng hắn đánh tới chớp nhoáng, tên này linh vị cười lạnh nói, ngu xuẩn, ta thế nhưng là linh vị a. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn mở ra nhắm ngay hai người, sau đó nắm chưởng thành quyền, lập tức, hai cái to lớn nhạt nắm đấm màu vàng bỗng ngưng tụ, hai cái này nắm đấm hoàn toàn do năng lượng tạo thành, mỗi một cái nắm đấm đều mấy trăm mét độ rộng, từ bên trên lâm dưới, đem cổ cùng tịch đồng thời bao phủ tại nắm đấm bên trong. Đợi cho nắm đấm rơi xuống, đột liền ầm vang nổ tung, liền thấy cổ đơn quyền hướng về phía trước, gợn sóng không gian trận trận tản ra. Từ cái này nhạt năng lượng màu vàng cự quyền trung ương chỗ đột phá mà ra, một bên khác, tịch thì là chém ra một đao, thân theo đao đi, cũng từ nắm đấm này trung ương chém ra một cái thông đạo, cũng từ đó thoát ra, hai người giận dữ hét lên, đồng thời hướng về tên này linh vị công kích mà đi. Ngàn mét khoảng cách đối cổ cùng tịch tới nói bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, cơ hồ là trong chốc lát hai người liền xông tập đến tên này linh vị trước mặt, cổ không quan tâm một quyền thẳng đột mà lên, tịch lại là thần sắc đại biến. Hắn hướng về phía trước chém ra một đao chật chém về phía cổ bên cạnh thân. Từ nơi đó có một thanh lớn chu y đến, đao cùng chu y vừa chạm liền tách ra, tịch đại đao trong tay đã vỡ vụn ra, mà hắn tự thân càng là phun máu bay ngược, cái kia lớn chu y chỉ là có chút dừng lại, liền tiếp tục hướng về cổ sau khía cạnh đánh tới. Trong nháy mắt một cái chớp mắt, tịch bị đánh bay, mà cổ thì nhận lấy hai tên linh vị giáp công. Đột kích cũng không phải là ba tên linh vị, mà là bốn tên, trong đó một tên linh vị không biết là công pháp duyên cớ, vẫn là kỳ vật che đậy, thế mà vẫn giấu kín ở bên, lúc này mới nhảy ra tiến hành đánh lén. Cổ đã sa vào đến trong hiểm cảnh. Chương 37, siêu việt tâm linh. Tịch biết, gào khóc là vô dụng, cừu hận, phẫn nộ, thậm chí là tuyệt vọng, những tâm tình này, tâm tính, tư tưởng kỳ thật đều vô dụng. Mặc cho ngươi có lớn hơn nửa cừu hận, mặc cho ngươi kinh thiên cuồng nộ, mặc cho ngươi đi vào tuyệt vọng vực sâu, thế giới này nên như thế nào vẫn là như thế nào, cũng sẽ không theo ý chí của ngươi biến hóa mà biến hóa, thế giới này trên bản chất chính là từ lực lượng đến quyết định hết thảy, mà tư tưởng ý chí tại đối mặt lực lượng vĩ lực lúc, thật sự quá yếu ớt, quản chi không phải hư vô, cũng ít nhất là không có ý nghĩa. Tịch nhìn thấy qua vạn tộc siêu phàm giả nghiền ép nhân loại bộ lạc binh sĩ, mặc cho ngươi binh sĩ khí như hồng, mặc cho ngươi ai binh tất thắng, mặc cho ngươi âm mưu dương mưu, siêu phàm giả nâng lên đấu khí, dùng ra ma pháp liền có thể trực tiếp nghiền ép mà đến, có lẽ kẻ yếu có thể dựa vào thiên thời địa lợi ngẫu nhiên chiến thắng, nhưng là cường giả hàng cường, tới cuối cùng quê hương của hắn, tộc nhân của hắn, bộ lạc của hắn cuối cùng tránh không được bị vạn tộc hủy diệt, tại loại lực lượng kia hạ. Bất kỳ cái gì không phải lực lượng đồ vật đều là không thể chống cự. Từ khi đó bắt đầu, tịch liền biết, gào khóc là vô dụng, cừu hận, phẫn nộ, thậm chí là tuyệt vọng. Tất cả đều không dùng. Chỉ có lực lượng. Chỉ có giết. Trên mặt đất trong hầm, tịch dùng hết toàn lực đứng lên, hắn chỗ cưỡi hỗn huyết ngựa đã bị ngã thành thịt nát, vừa vặn cái kia linh vị đánh lén một kích, hắn ngăn cản vội vàng, làm cổ đỡ được hơn phân nửa lực đạo. Tuy chỉ là lẫn nhau một kích, nhưng là cái kia cổ bàn bạc mênh mông năng lượng y nguyên trực tiếp làm vỡ nát hắn Tử Điện đại đao, tiến tới lại đánh nát hắn cầm đao hai tay xương cốt, cổ năng lượng này như là dòi trong xương. Dọc theo hai cánh tay của hắn xâm nhập hướng về phía thân thể, đến bây giờ lúc, hắn hơn phân nửa thân thể đều nhiễm lên cái này năng lượng nhan sắc, một cổ nhạt năng lượng màu đỏ hiện lên ở làn da mặt ngoài, kết thành đại lượng vết rách đường vân. Quả nhiên không hổ là linh vị. Quả nhiên không hổ là thiên tai. Tịch nhìn lên bầu trời, trên bầu trời bỗng nhiên tuôn ra một đoàn sáng chói vô cùng chùm sáng, đem nhạt năng lượng màu vàng cùng nhạt năng lượng màu đỏ đều bao phủ tại trong đó, tính cả đại biểu cổ gần sóng không gian cũng đều che mất, cho nên tịch cũng không biết cổ sinh tử. Nhưng là... làm sao cam tâm? Giết tộc nhân ta, đoạt ta tổ địa, làm nhục phụ nhân, đồ sát trẻ nhỏ, máu này cùng nước mắt dốc hết Sở Hà đều tẩy không sạch sẽ a, ta làm sao có thể cam tâm. Thời gian dần trôi qua, từ trên thân Tịch có yếu ớt tự sắc lôi điện hiện lên, cùng lúc đó, vừa vặn Tịch bị trọng kích rơi xuống lúc, cùng Tịch kết thành trận thức 8.000 bộ đội con em, lúc ấy bọn hắn toàn bộ đều gánh chịu Tịch một bộ phận tổn thương, riêng phần mình đều đạt đến phụ tải cực hạn, 8.000 bộ đội con em toàn bộ ngất đi, nhưng là tại lúc này, bọn hắn lại bắt đầu dần dần thức tỉnh. Sau đó từng bước từ mặt đất bò lên, lại một lần nữa bắt đầu cùng Tịch tương hỗ kết nối. Đứng lên! Các huynh đệ, đều đứng lên! Thật vất vả có được hy vọng. Muốn chết cũng cho chúng ta đứng đấy chết. 8.000 bộ đội con em đối bên người lẫn nhau thì thào nói chuyện, bọn hắn đến từ khác biệt bộ lạc, bọn hắn tất cả đều là mảnh này đầm lầy bộ lạc nhân loại hậu nhân, Tịch trải qua cùng kiến thức bi thảm, bọn hắn cũng nhiều kinh lịch cùng được chứng kiến. Tại cằn cỗi vùng núi bên trong, thiếu ăn thiếu mặc, quản chi là một ngụm đồ ăn, một viên muối ăn đều là đầy đủ trân quý. Thế nhưng là bọn hắn 8.000 người từ khi tuyển ra thành lập thời điểm, tất cả các tộc nhân đều dùng hết thảy đến cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn, mấy chục vạn người không có bất kỳ cái gì lời oán giận cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn, quản chi vì thế đại giới là mỗi một năm mùa đông đều có càng nhiều trẻ nhỏ chết đi, quản chi đại giới là bộ phận tộc nhân vụng trộm đào móc chết đi tộc nhân thi thể đến ăn, vì thế được huyết mạch nguyền rủa mà điên cuồng chết đi, bọn hắn đối với cái này cũng không có chút nào lời oán giận. Bọn hắn chỉ là mộc mạc cho rằng, chỉ cần cái này 8.000 bộ đội con em huấn luyện thành công, bọn hắn liền có thể trở lại tổ tông thổ địa bên trên, bọn hắn liền có thể tại đầm lầy bên trong tìm kiếm đồ ăn, đi săn, hay là trồng, tới lúc đó, bọn hắn liền có thể nuôi sống cha mẹ của mình thê tử, cho nên bọn hắn không oán không hối. Chỉ có Tịch cùng 8.000 bộ đội con em bên trong số người cực ít mới biết được, trở lại cố hương chỉ là một giấc mộng, một cái xa xa khó vời mộng. Hiện tại cái này mộng lại sắp trở thành sự thật, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn tỉnh lại, nhìn thấy hết thảy đều đã thực hiện, nhưng lại sợ hãi không muốn tỉnh lại, sợ đây hết thảy thật sự cũng chỉ là một giấc mộng. Cùng mộng tưởng này vỡ vụn so sánh, tử vong. Cái kia thật là quá nhân từ. Tử vong cũng chỉ là nhắm mắt lại mà thôi, nhưng nếu là tỉnh mộng thật chỉ là một giấc mộng, vậy bọn hắn liền không mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão nhóm A, 8.000 bộ đội con em nhóm đều từ trên mặt đất đứng lên, chung quanh là vô số vạn tộc ở phía xa bồi hồi, bọn hắn đã muốn xông lên giết chết 8.000 bộ đội con em, nhưng lại sợ hãi tại linh vị chiến trường dư ba, đây thật là xài lang mảnh thú vần quanh xung quanh, thiên tai còn tại bầu trời bồi hồi, 8.000 bộ đội con em nhóm riêng phần. Mình cổ vũ lời nói về sau. Bọn hắn đều trầm mặt, sau đó mở miệng lần nữa lúc. Bọn hắn đều nói ra lời nói tương tự, trăm miệng một lời, 8.000 người như là một người. Đem mạng của chúng ta cầm đi, Tịch. Đem chúng ta mộng thực hiện. Tại thời khắc này, tự hồ có đồ vật gì cải biến, đứng tại to lớn đáy hố Tịch, đột nhiên cảm thấy một cổ quen thuộc lại xa lạ đồ vật chảy vào trong tâm linh của hắn. Tịch tuy là dị nhân, nhưng cũng thắp sáng qua ánh sáng tâm linh, hắn ánh sáng tâm linh thuộc tính chính là tử điện. Có thể từ hắn trong tâm linh trống rỗng hiện ra cái này tử sắc lôi điện, đồng thời thắp sáng ánh sáng tâm linh về sau. Hắn tử sắc lôi điện cũng có thể cùng trong hư không đến từ ngoại giới tử sắc lôi điện hô ứng lẫn nhau, khiến cho hắn chỗ ngự sự tử sắc lôi điện uy lực đại tăng, lúc này mới có thể ép lên tại tuyệt đại đa số vạn tộc bán thần phía trên. Mà tại lúc này, hắn cảm thấy một loại nào đó nóng bỏng mãnh liệt đồ vật tràn vào đến hắn tâm linh chi hải bên trong. Liền như là lúc trước thắp sáng ánh sáng tâm linh lúc như thế, chỉ là lần này cũng không phải là thắp sáng ánh sáng tâm linh, mà là có vô số dường như chất dinh dưỡng, lại phản phất là du lưu, lại hoặc là bươm bướm đồng dạng đồ vật hướng về hắn ánh sáng tâm linh đánh tới. Sau đó, hắn ánh sáng tâm linh từ yếu ớt sáng ngời đến dần dần sáng tỏ, đến đại phóng sáng ngời, tại Tịch cảm giác đến vô biên vô hạn hắc ám tâm linh chi hải bên trong, đóa này nguyên bản yếu ớt ánh lửa đột nhiên biến thành liệt diễm quang cầu. Chiếu sáng phạm vi làm lớn ra số không chỉ gấp 10 lần. Tại Tịch tâm linh chi hải bên trong, cái kia 8.000 bộ đội con em thanh âm còn tại tiếng vọng, cùng lúc đó, tại cái này hắc ám tâm linh chi hải bên trong bắt đầu nổi lên quá khứ Tịch chứng kiến hết thảy, phụ lão tử vong, tộc nhân tử vong, trẻ nhỏ tử vong. Bị xua đuổi, bị tàn sát. Bị làm nhục. Mùa đông rét lạnh đói khát, mùa xuân mưa to núi lở, mùa hè khô hạn khô kiệt. Mùa thu vạn vật suy bại. Khi nào là cái cuối cùng a? Không đơn thuần là Tịch đang hỏi, hắn tất cả các tộc nhân đều đang hỏi, trong thoáng chốc, Tịch dường như thấy được rất nhiều người, hắn chết đi phụ mẫu, hắn huynh đệ đã chết tỉ muội, hắn chết đi các tộc nhân, bọn hắn đều hình dung kinh khủng đứng sau lưng hắn, hoặc toàn thân là máu, hoặc chân cụt tay đứt, hoặc hình như ác quỷ, hoặc chỉ còn lại khô lâu thân thể, nhưng là Tịch không hề sợ hãi chút nào bọn hắn, ngược lại có một loại ấm áp cùng hoài niệm. Sau đó Tịch liền thấy, bọn hắn đều đưa cánh tay chèo chống tại phía sau lưng của hắn bên trên, thôi động hắn, để hắn không có ngã xuống, mỗi một người chết lực lượng toàn bộ đều là không có ý nghĩa, nhưng là toàn bộ cộng lại lúc, lại làm cho Tịch cảm thấy một loại bài sơn đảo hải lực lượng. Xông đi lên, Tịch. Đi trợ giúp cổ. Tịch, mang theo chúng ta trở về tổ tông chi địa. Tịch, không được nhận thua. Tịch yên lặng đứng thẳng người. Hắn mặc dù không nhìn thấy ngoài hố 8.000 bộ đội con em, nhưng là hắn biết, cái này 8.000 bộ đội con em đều đã tâm suy mà chết. Ba ba mụ mụ. Còn có các tộc nhân, ta không biết các ngươi vẫn luôn tại a. Tịch nỉ non một câu, sau đó hắn hai mắt biến thành tử sắc điện tương, từ trên người hắn toát ra vô cùng sôi trào mãnh liệt hừng hực tử điện đến, cùng lúc đó, tại trên bầu trời xuất hiện một cơn lốc xoáy, đạo này vòng xoáy cũng không lớn, nhưng là xuất hiện một nháy mắt. Nơi xa lúc đầu đang đến gần hai đoàn vòng sáng lại đột nhiên đình chỉ bồi hồi, thế mà cũng không dám lại đi tới gần. Sau đó Tịch đưa tay hướng lên trời, từ cái kia vòng xoáy bên trong liền có một tia tử lôi rơi xuống, cái này tia tử lôi lúc đầu chỉ có sợi tóc lớn nhỏ. Nhưng là một khi thoát ly vòng xoáy này, lập tức biến thành huy hoàng chi tử nhật, mênh mông mà huy hoàng, ngược lại lại hóa thành một đạo lôi trụ, từ trên xuống dưới quán xuyên Tịch. Hồng mông tử lôi. Tại cái này tử sắc lôi trụ bên trong, Tịch hai tay mở ra, một thanh hoàn toàn do tử sắc lôi điện tạo thành đại đao lại lần nữa thành hình, sau đó hắn hai chân đạp mạnh, trống rỗng một tiếng sấm rền, một đạo nối liền trời đất tử sắc trảm kích liền phá vỡ trên bầu trời bao khỏa cổ cùng hai tên linh vị to lớn quan đoàn, ở trong đó, cổ nửa người trên vỡ vụn một phần ba, hắn sáu đầu chân đều bị kéo đứt. Bốn cái cánh cũng bị kéo xuống, mà nắm đấm của hắn cũng quán xuyên một linh vị phần bụng. Năng lượng quan đoàn bị cắt mở, cổ liền từ không trung rơi rụng xuống, mà Tịch vừa vặn xông lên, cùng cổ lẫn nhau, hai người tại sự qua người một nháy mắt đều thấy được lẫn nhau ánh mắt kia đều là cuộc cường như vậy. Ta lập tức liền khép lại, lập tức liền tới. Ta trước cùng bọn hắn chiến đấu, chờ ngươi qua đây. Sau đó hai người tách ra, một người rơi xuống, một người hướng lên, Tịch trong tay tử điện đại đao chém về phía hai tên linh vị. Ở phía xa trên chiến hạm, La liền phát ra chật chật thanh âm nói, thế mà đột phá ánh sáng tâm linh bích chướng hạn chế. Mặc dù còn chưa từng đạt tới ta nhớ tới ta trước đây ở chân thánh cảnh giới, nhưng là cũng siêu việt tâm linh cực hạn, thật sự là giỏi lắm, cái này Tịch thật đúng là để cho ta nhìn lầm. Tại La bên cạnh, Quân cũng đang nhìn chiến trường, từ cổ bị đánh lén bắt đầu, ngón tay của hắn liền bóp thật chặt, đến lúc này nhìn thấy cổ bị thương rất nặng rơi xuống đất. Hắn ngược lại là bất mãn nhíu mày phát ra các âm thanh, La liền nhìn về phía hắn, cũng không biết Quân đến cùng tại bất mãn thứ gì. Vẫn là không có dẫn đạo ra a. Quân thấp giọng nói ra. Ngươi là chỉ tại cùng Titan thi thể lúc chiến đấu cái chủng loại kia nhập vi chi lực. La mang theo kinh ngạc hỏi, lực lượng kia không là chính hắn lực lượng a? Là sử dụng một loại nào đó hạn chế tính năng lực, hay là duy nhất một lần cấp cao nhất thiên tài địa bảo mới lấy được lực lượng a? Quân liếc mắt La một chút, lại không nói chuyện. Tại Quân nhận biết bên trong, cái kia siêu việt giới hạn cấp lực lượng bất quá là cổ tất cả thực lực hơi không đủ đạo một bộ phận thôi, lúc ấy có thể sử dụng, đoán chừng chính là bị Titan thi thể bức ra bản chất thôi. Lúc này tao ngộ linh vị đánh lén, vốn nên là bức ra cổ bản chất cơ hội tốt, ai biết cái này Tịch thế mà lâm trận đột phá, xem ra vẫn là phải để cổ trực diện thánh vị mới được, tốt nhất là số nhiều thánh vị, không như thế. Khi nào mới có thể để cổ phản bản hoàng nguyên a? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Tịch đúng là ngoài dự liệu của hắn. Tại vừa vặn, hắn mơ hồ thấy được đến 10 vạn trăm vạn mà tính nhân loại hài cốt vương tay cánh tay chèo chống phía sau lưng của hắn, cảnh tượng như vậy hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy, xác thực nói, là trong ký ức của hắn. Tại luân hồi kế hoạch lúc bắt đầu, hắn cũng nhìn thấy một cái nam nhân khác xuất hiện loại cảnh tượng này. Chỉ là nằm nhân kia nhân loại phía sau hài cốt số lượng là vô cùng vô tận thôi. Người có đại khí vận sao? Thuộc về nhân loại anh hùng hào kiệt, còn có. Thiên mệnh người. Trên bầu trời, Tịch tốc độ quả nhiên là nhanh như sét đánh, từ cổ rơi xuống đến hắn xuất hiện, trước sau bất quá một trong nháy mắt, trong tay hắn Tử Điện đại đao đã cắt vào đến tên kia đánh lén linh vị trên cổ, Tử Sắc Lôi Điện cùng mênh mông năng lượng đối bính tiêu hao, chỗ bạo phát đi ra kịch liệt quang mang thậm chí che giấu bầu trời mặt trời quang mang. Sau đó từng chút, cái này Tử Sắc đại đao cắt ra tên này linh vị bên ngoài cơ thể năng lượng tầng phòng hộ, rốt cục, đại đao lưỡi đao chạm đến tên này linh vị nhục thân. Mà cái này linh vị trong mắt liền lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng thần sắc kinh hoảng tới. Đến lúc này, trên mặt đất 8.000 bộ đội con em. Người cuối cùng mới thẳng tắp ngã ngửa trên mặt đất. 8.000 bộ đội con em, toàn diệt. Chương 38, để gian chân ý. Cổ từ trên trời rơi xuống đất. Hai chủng linh vị cấp siêu phàm năng lượng ở trong cơ thể hắn vừa đi vừa về xung đột, không ngừng đem nhục thể của hắn từ nguyên tử tầng diện tiến hành phá hư, nhìn từ ngoài, cổ thân thể không ngừng tiêu tán, nhưng là cùng lúc đó, thân thể của hắn lại đang không ngừng lặp lại khép lại bên trong. Từ phương diện vật chất đến xem, tự hồ cổ thân thể tiêu tán cùng thân thể khép lại vi phạm với vật chất bảo toàn nguyên lý, hắn tiêu tán vật chất vượt xa quá thân thể của hắn tổng lượng gấp bội. Nhưng kỳ thật tiêu tán bộ phận vẻn vẹn chỉ là thân thể của hắn vật chất một phần nhỏ thôi. Từ khi lĩnh ngộ hậu thổ tướng chân ý khối lượng hiệu ứng về sau, cổ có thể ăn trình độ trực tiếp tăng lên mấy cái lượng cấp, hắn mỗi ngày 24 giờ trong thời gian, ngoại trừ rèn luyện, đi ngủ bên ngoài, cơ hồ tất cả ngoài định mức thời gian toàn bộ dùng tại ăn uống bên trên, mà lại ăn toàn bộ đều là nhiệt độ cao lượng, cao dinh dưỡng, cao khối lượng đồ ăn, phương diện này kim sĩ thế nhưng là giúp đại ân. Tại vơ vét hai cái phiến khu về sau, mặc dù bởi vì liên minh đại quân bức bách, đưa đến hắn đại quân tán loạn, nhưng là tại còn lại lơ lửng trên phi thuyền thế nhưng là chứa đựng đại lượng vàng bạc tài bảo cùng các loại trân quý khoáng vật. Đồng thời, các loại thiên tài địa bảo cũng là ắt không thể thiếu, cổ chỗ ăn uống trong đồ ăn, có không ít đều là ngoại giới khó tìm thiên tài địa bảo, càng có các loại mặc dù không phải thiên tài địa bảo, nhưng là trân quý giống nhau thịt ma thú loại hình. Nhiều như vậy đồ ăn, cổ lại có thể ăn như hổ đói đồng dạng ăn hết, hắn mỗi ngày ăn đồ ăn cộng lại đầy đủ để 50 ăn được chừng 10 ngày, đây vẫn chỉ là hắn một ngày đồ ăn, mà hắn hình thể cũng không lớn, cũng không có bất kỳ cái gì béo phì dáng vẻ, cái này khiến kim sĩ còn thỉnh thoảng trêu chọc bụng của hắn là hang không đáy tới. Kỳ thật, những này ăn đồ ăn toàn bộ đều bị hắn biến thành năng lượng chứa đựng trong thân thể, cũng không phải là đơn thuần chứa đựng tại trong tế bào. Mà là dựa vào hắn lĩnh ngộ hậu thổ tướng chân ý khối lượng hiệu ứng, đem những năng lượng này biến thành khối lượng, hoặc là nói dẫn phát khối lượng trọng lực dẫn lực, mà theo cổ, cái này kỳ thật chính là cá nhân hắn thể lượng càng lớn, đủ khả năng dung nạp lực lượng cũng liền càng lớn, cho nên hắn liền điên cuồng ăn uống, mà cái này cũng vừa lúc phù hợp hắn lĩnh ngộ hậu thổ tướng chân ý, khối lượng càng lớn, thể lượng càng lớn. Mặc dù từ ở bề ngoài nhìn không ra, nhưng kỳ thật cổ thân thể khối lượng vượt qua 100 tấn trở lên, bất quá cái này khối lượng cũng không bên ngoài lộ ra, mà là thông qua trọng lực cùng dẫn lực phản tác dụng đến bảo trì thể trọng, không phải hắn khả năng chỉ là dẫm trên mặt đất đều sẽ lâm vào xuống dưới. Lúc này, mặc dù bị linh vị cấp năng lượng ăn mòn, đưa đến hắn từ tế bào tầng diện bắt đầu tiêu tán, nhưng là tiêu tán bộ phận đối với hắn chỉnh thể thể lượng mà nói về thực vô hại căn bản. Chỉ là cái này là lần đầu tiên, tại không có siêu việt điểm tới hạn nhập vi lực khống chế tình huống dưới. Cổ chính diện đối chiến linh vị, mà cái này cũng là lần đầu tiên, lực lượng của hắn bị siêu phàm thể hệ năng lượng chỗ đánh bại tình huống. Không sai, vừa vặn cùng hai tên linh vị đối oanh, mặc dù cổ là bị đánh lén phía kia, nhưng là cổ chủ công đối tượng chính là hắn chính diện tên kia mặt xanh nanh vàng nhạt năng lượng màu vàng linh vị, cổ dự định vốn là trực tiếp áp chế trước mắt linh vị. Sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó sau lưng cái kia một linh vị. Cho nên cổ nắm đấm không giữ lại chút nào nhắm ngay địch nhân trước mắt, thế nhưng là nắm đấm của hắn lại bị tên này linh vị siêu phàm năng lượng cho chống đỡ cản lại. Cái kia ở quá khứ chiến đấu bên trong vô kiên bất tồi cự lực, bị từng tầng năng lượng bích chướng ngăn lại cản, lực lượng của hắn dường như lâm vào vũng bùn bên trong, hư không thụ lực, mặc cho hắn như thế nào thôi động lực lượng đều bị cố định ngay tại chỗ, đã không cách nào đào thoát. Lại không cách nào tiến lên, sau đó, đánh lén hắn linh vị một chù y đập vào phía sau hắn, đem hắn cánh cùng nửa người dưới đều toàn bộ đạp nát. Mặc dù cổ lập tức lại bắt đầu siêu tốc khép lại, nhưng là cái kia linh vị cấp năng lượng ăn mòn lại cùng hắn quá khứ đối mặt bất cứ địch nhân nào cũng khác nhau. Như là dòi trong xương đồng dạng lan tràn trên thân thể, chẳng những tiếp tục phá hư thân thể của hắn, càng là chậm lại hắn khép lại tốc độ, càng đáng sợ chính là, cái này linh vị cấp năng lượng phản phất có ý thức của mình cùng sinh mệnh, ngay tại từ nội bộ phá hư hắn chỉnh thể cân bằng, đơn giản chút nói, chính là để hắn nhập vi lực khống chế yếu bớt, để lực lượng của hắn phản vệ tự thân. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt giao phong, cổ lập tức liền biết linh vị cấp siêu phàm giả đáng sợ, từ so sánh đi lên nói, khẳng định là kém xa tích tắp lúc trước hắn chỗ tao ngộ Titan cự nhân thi thể. Nhưng lúc đó hắn nhưng so sánh hắn hiện tại mạnh lớn hơn nhiều lắm. Tại tịch bị đánh hướng về mặt đất, mà cổ bị giáp công một nháy mắt, hắn liền sa vào đến sống chết trước mắt, cái này hai tên linh vị không hề nghi ngờ đều là thân kinh bách chiến cái chủng loại kia, bọn hắn không có khả năng buông tha có thể tiêu diệt cổ cơ hội, một trước một sau, một vàng nhạt một đỏ nhạt hai đạo năng lượng bay thẳng mà đến, đem cổ xen lẫn ở giữa, vẻn vẹn chỉ quét một cái, cổ thân thể liền vỡ vụn hơn phân nửa, đồng thời, hai tên linh vị càng là thao túng riêng phần mình. Năng lượng ngưng tụ thành hình. Một chù y một búa hướng về cổ trán bổ tới. Không thể bị chặt trúng, cổ giả thú trực giác điên cuồng báo cảnh, sau đó cổ tại thời khắc này bỗng nhiên hai tay từ quyền biến chưởng, sau đó song chưởng ông tròn, hắn bản năng đem chính mình toàn bộ thể lượng khối lượng cùng lực lượng đều quán chú tại song chưởng bên trong, áp súc, ngưng tụ, đè thêm co lại ngưng tụ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đây hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủi một nháy mắt, nhanh hơn cổ tư duy, tại hai tên linh vị ngưng tụ năng lượng cập thân trước đó, song chưởng của hắn đã đối nắm ở cùng nhau, to lớn gần sóng không gian từ song chưởng ở trung tâm bộc phát. Tại hai thanh năng lượng vũ khí vẻn vẹn cách hắn thân thể chỉ có mấy cm khoảng cách lúc, cổ này gần sóng không gian biến thành không gian vặn vẹo, sau đó từng chút từ cổ thân thể hai bên trái phải hoạt động ra. Cái này hai chiêu công kích cũng không có trực tiếp đánh trúng đầu của hắn, chỉ là đánh trúng thân thể của hắn hai bên, sau đó, cổ liền ở trước mặt hắn mặt xanh nanh vạn linh vị ánh mắt kinh ngạc bên trong, một tay thu hồi bên cạnh thân, một tay nắm chưởng thành quyền. Dường như đem hắn toàn thân trên dưới tất cả thể lượng, khối lượng, lực lượng đều ngưng tụ tại nắm đấm này nắm chặt điểm trung tâm. Sau đó một quyền hướng về tên này linh vị đánh ra ngoài. Vẫn là cái kia một vòng năng lượng bích chướng. Mấy chục tầng, mấy trăm tầng, mấy ngàn tầng, dường như vô cùng vô tận, nhưng là lần này cổ nắm đấm lại cùng lúc trước khác biệt, khổng lồ thể lượng, khối lượng, lực lượng toàn bộ bị ngưng tụ tại hắn nắm đấm điểm trung tâm, một quyền đánh ra, không gian trực tiếp bị đánh đến vặn vẹo, đồng thời bị bóp méo còn có những năng lượng này bích chướng, kể từ đó, ngăn cản tại cổ trước nắm đấm năng lượng bích chướng, tung hoành hướng bích chướng bị lôi kéo thành dựng thẳng hướng hoặc là mặt phẳng nghiêng. Nắm đấm vượt qua lớp năng lượng, cuối cùng một quyền đánh vào tên này linh vị phần bụng bên trong. Tại cổ rơi xuống dưới lúc, hắn cuối cùng nhìn thấy chính là tên này linh vị ánh mắt không tin, cùng tịch từ giữa không trung vượt qua hắn, hướng về hai tên linh vị phóng đi thân ảnh. Cổ trên mặt đất ném ra một cái cự đại cái hố đến, thân thể của hắn tại vỡ nát cùng khép lại bên trong không ngừng lặp lại, mà cổ cũng không có lập tức liền lại lần nữa hướng lên bầu trời bắn vọt, hắn nhìn tựa hồ có chút ngẩn người. Nhưng là tại hắn giác quan thế giới bên trong, vừa vặn hai tên linh vị vây công hắn cuối cùng một màn. Hắn hai bàn tay khép lại cùng một chỗ, cùng cuối cùng hắn chỗ bộc phát một quyền kia, quá trình này không ngừng tái diễn, mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một bắn tỉa lực hướng đi toàn bộ đều tái diễn tại trong đầu hắn. Sau đó cổ thử đưa tay hướng về phía trước dùng sức một nắm, tiếp lấy hắn nhíu mày một cái, lại song chưởng khép lại, sau đó toàn thân phát lực. Bất tri bất giác. Cổ thân thể đã khôi phục hoàn hảo, mà động tác của hắn cũng từ nắm đấm, song chưởng, nắm chặt, đâm các loại phát sinh biến hóa, hắn bốn cái cánh tại vỗ, hắn sáu đầu chân tại đạp động, hai tay của hắn hoặc vung vẫy thành tròn. Hoặc song chưởng nắm chặt, hoặc đơn quyền hướng về phía trước. Những vật này không hiểu phù hợp hắn đạt được thập nhị đô thiên thần sát công bên trong đế gian tướng rèn luyện pháp, mà chính cổ lại là hoàn toàn không biết gì cả, mấy giây bên trong, hắn liền bày ra trên trăm cái động tác. Mà theo những động tác này bày ra, cổ lực lượng càng ngày càng ngưng tụ, hoặc nắm đấm, hoặc là đan điền, hoặc cánh. Mà cổ bên ngoài cơ thể, cũng như có như không xuất hiện một tôn hư ảnh, cùng hắn hiện tại bản thể hình thái giống nhau như đúc, chỉ là tôn này hư ảnh so với hắn bản thể lớn hơn rất nhiều. Càng có hừng hực liệt hỏa ở xung quanh người vần quanh, liệt hỏa bên trong có lông xà gào thét, xuyên qua toàn thân cao thấp. Như hoàng nan, đỏ như đan hỏa, lục túc bốn cánh, hồn đôn không diện mục, đây là không gian tốc độ chi tổ vu. Thì ra là thế. Cổ bỗng nhiên giật mình, hắn tự lẩm bẩm, nguyên lai là như vậy à, cái gọi là không gian, chính là to lớn lực lượng ngưng tụ thành một điểm, sau đó đem không gian xuyên thủng đâm rách, ta liền có thể xuyên thấu không gian này. Tốt, A Phi, lần sau lại nhìn thấy ngươi, tốc độ ngươi tuyệt đối không có ta nhanh. Tiếng nói âm thanh bên trong, cổ bốn cái cánh đột nhiên dùng sức. Sáu đầu chân càng là uốn lượn sử dụng sau này lực đạp đất, cả người như là to lớn đạn pháo đồng dạng bay thẳng mà lên, tại hắn ngay phía trước, không gian bị bóp méo thành một cái hình bầu dục trạng thái, bắn vọt, bắn vọt, bắn vọt. Bịch một tiếng, không gian vỡ vụn, cổ thân hình biến mất ở giữa không trung bên trong, cùng lúc đó, trên trời tên kia nhạt năng lượng màu vàng sắc linh vị thấy hoa mắt, tiếp lấy hắn liền bị cổ song chưởng nắm chặt đầu, cả người bị cổ mang bay lên hướng về mặt đất đánh thẳng mà đi. Chương 39, hy sinh lực lượng. Tịch một đao chém vào đánh lén linh vị trên cổ, sau đó hắn tử điện đại đao liền bị kẹt ở tên này linh vị cổ mặt ngoài, đã không cách nào tiến lên mảy may, cũng vô pháp lui lại mảy may. Tịch cảm thấy hắn đối mặt căn bản không phải một cái sinh vật, mà là một ngọn núi, một tọa núi cao thật lớn, tại cái này núi cao trước đó, hắn cùng hắn tử điện đại đao nhỏ bé đến như là sâu kiến, bị núi lớn này áp chế gắt gao không thể động đậy. Đây chính là trên bản chất chênh lệch, quản chi tịch dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể đủ trảm phá cái này linh vị thân thể ra. Đây chính là nhỏ yếu, rất tàn nhẫn, cũng rất công bằng. Tên này linh vị lộ ra ánh mắt kinh ngạc, sau đó liền cười gằn, hắn cũng không sử dụng khác thủ đoạn, chỉ là một cái tay hướng về tịch duỗi tới, cái tay này ở trong mắt tịch bắt đầu dần dần biến lớn, từ một tay nắm lớn nhỏ biến thành che khuất bầu trời lớn nhỏ, tịch liền đúng như cùng sâu kiến đồng dạng không thể tránh né. Cái này đã là tinh thần uy áp, lại là mênh mông năng lượng thể lượng so sánh, tịch cảm thấy cái này linh vị như là cự sơn đồng dạng khổng lồ, cái này kỳ thật cũng không phải là ảo giác, mà là cái này linh vị có siêu phàm năng lượng tương đối tịch tới nói. Quả nhiên là 10 vạn 100 vạn lần chênh lệch. Tư tưởng tại lực lượng trước mặt không có chút ý nghĩa nào, nhưng là hy sinh không phải. Tịch nhìn xem đối diện che phủ đến to lớn bàn tay, hắn lại là nhắm hai mắt lại. Chỉ là nỉ non nói ra. Không sai, vẻn vẹn chỉ là tinh thần, vẻn vẹn chỉ là tư tưởng, vẻn vẹn chỉ là ý chí, tại lực lượng trước mặt không có chút ý nghĩa nào có thể nói, vẫn là câu nói kia, mặc cho ngươi thù sâu như biển, nếu là không có lực lượng, vậy cái này cừu hận không có chút ý nghĩa nào, địch nhân thậm chí hoàn toàn có thể chẳng thèm ngó tới.